Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi là ai? Vạn Tử Hoài cảnh giác nhìn người đối diện, là người đã mời ngươi đến nơi này. Mạnh Tắc Chi điềm nhiên đáp, giọng bình thản. Vạn Tử Hoài chợt nhớ lại những sự việc vừa xảy ra, lời nói đã đến mức này, hắn sao còn có thể không hiểu rằng mình đã rơi vào bẫy người khác. Còn ngươi, hắn co rút lại, cô gái phen dầu có kia là do ngươi sắp đặt. Một cách chính xác hơn, Mạnh Tắc Chi nhấp ly cà phê trước mặt lên nhấp một ngụm. Toàn bộ hoạt động đón fan ở sân bay, bao gồm cả việc ngươi được vào đoàn làm phim Núi Xa, đều là do ta sắp xếp. Ngươi rốt cuộc là ai? Nghĩ đến bản thân lúc nào cũng có thể bị người này theo dõi, da đầu Vạn Tử Hoài không khỏi tê dại. Đừng sợ, Mạnh Tắc Chi đặt ly cà phê xuống. Đây chỉ là cảnh trong mơ của ta. Mời ngươi đến đây, chủ yếu là muốn nói chuyện. Nghe đến hai chữ cảnh trong mơ, lại nhìn vẻ mặt ung dung của Mạnh Tắc Chi, dù mơ hồ cảm thấy đối phương không có ý định sát hại mình, nhưng dây thần kinh căng thẳng của Vạn Tử Hoài vẫn không dám thả lỏng chút nào. Ngươi làm vậy rốt cuộc vì mục đích gì? Để tự bảo vệ mình mà thôi. Mạnh Tắc Chi ngẩng đầu nhìn hắn. Tự bảo vệ mình? Vạn Tử Hoài nghi ngờ. Đừng nhìn vẻ ngoài của ta, Mạnh Tắc Chi nói. Thực ra, ta là một đạo sĩ. Đạo sĩ? Vạn Tử Hoài như nghẹn thở. Một nỗi bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng. Quả nhiên, ngay sau đó, Mạnh Tắc Chi tiếp lời. Cho nên, lai lịch của ngươi, bao gồm cả con quỷ trăm năm bên cạnh ngươi, ta đều rõ cả. Vào đầu tháng 4, khi casting cho bộ phim cổ trang nổi tiếng Cung Lược, ngươi tham gia buổi phỏng vấn, đạo diễn vì xem trọng thực lực mà bất chấp tranh cãi, chọn ngươi làm nam phụ số 3. Lúc đó ảnh đế Trịnh Bình Nhân đảm nhận vai nam chính. Sau thời gian tiếp xúc đã bị tài năng và sự nỗ lực của ngươi thu hút, sinh thiện cảm với ngươi. Lệ Văn Hoán không tránh khỏi ghen tị, trong lúc Trịnh Bình Nhân đang quay cảnh đánh nhau, hắn cố ý làm đứt dây treo, khiến Trịnh Bình Nhân rơi từ tầng 2 xuống, gãy chân phải, buộc phải rời đoàn. Hai tháng trước, vì làm ngươi vui, Lệ Văn Hoán giết chết Hà Minh Viễn gã cha nam kia, sau đó còn tiết lộ chuyện Hà Minh Viễn và Vạn Tử tình em gái cùng cha khác mẹ của ngươi cấu kết hãm hại ngươi, làm dậy sóng cư dân mạng. Công ty quản lý của Hà Minh Viễn vì cứu giá cổ phiếu, bất đắc dĩ đổ mọi tội lỗi lên đầu ngươi. Lệ Văn Hoán vì tức giận mà sai người định giết tổng giám đốc công ty đó. Ta nói vậy có đúng không, Vạn tiên sinh? Một câu, Vạn tiên sinh, khiến tia hy vọng cuối cùng trong lòng Vạn Tử Hoài tan vỡ. Hắn trầm mặt, nghiêm giọng hỏi, người rốt cuộc muốn nói gì? Mạnh Tắc Chi điềm tĩnh nói, ta họ Tả, xuất thân từ Thượng Quảng, người chắc đã từng nghe đến cái tên này. Vạn Tử Hoài sắc mặt khẽ thay đổi, người mà Lệ Văn Hoán muốn giết Hàn Đại Khâm là bạn thân của người yêu ta. Mẹ kế đã mất của ngươi từng là bạn gái cũ của ta. Vạn Tử Tình là em gái cùng mẹ khác cha với con trai ta Tạ Bác Văn. Còn con nữ quỷ áo đỏ mà Lệ Văn Hoán sai đi giết Hàn Đại Khâm, chính ta đã tiêu diệt. Ánh mắt phòng bị của Vạn Tử Hoài càng sâu. Mạnh Tắc Chi cười khẽ. Ngươi thật sự rất bảo vệ Lệ Văn Hoán. Vạn Tử Hoài không hiểu Mạnh Tắc Chi đang có ý gì, ngập ngừng. Văn Hoán là người yêu ta. Người yêu sao? Xem ra vị trí của Lệ Văn Hoán trong lòng ngươi quả thật không tầm thường. Mạnh Tắc Chi cười giễu. Vậy chắc ngươi không biết hai chuyện. Chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví như Lục Hoài Cần đã chết như thế nào? Ánh mắt Mạnh Tắc Chi trở nên sâu thẳm, dồn dập áp lực. Cái gì? Vạn Tử Hoài nhíu mày. Hố động sau núi thôn Cát Gia, ngươi còn nhớ không? Nhớ. Vạn Tử Hoài trầm mặc một lát. Đó là nơi hắn trọng sinh, cũng là nơi Lệ Văn Hoán dây dưa với hắn. Lệ Văn Hoán từng bị trấn áp ở đó bằng trận pháp quỷ khóc. Mạnh Tắc Chi dừng lại. Ngươi không cần biết trận pháp đó là gì. Chỉ cần hiểu rằng muốn phá trận thì phải dùng tinh huyết và thần hồn con người để tế. Khi đội săn bắn của thôn Cát Gia xâm nhập hố động, tưởng đó là mộ cổ nên nổi lòng tham, dùng thuốc nổ phá vỡ quan tài đá, thả Lệ Văn Hoán ra. Để thoát khỏi trói buộc, hắn bắt hơn 30 người làm con tin, buộc trưởng thôn gả một phòng cô gái cho hắn. Sau đó, Lục Hoài Cần chết, hồn phi phách tán. Nguyên nhân người chắc không cần ta kể chi tiết thêm. Sắc mặt Vạn Tử Hoài trắng bệch, hắn vừa chết, có thể do bát tự sinh thần giống nhau với ngươi, nên ngươi liền nhập vào thân thể hắn mà sống lại. Sau khi ngươi xuống núi, hơn 30 thanh niên trong đội săn bắt đều lần lượt phát bệnh rồi chết, để lại một thôn toàn già trẻ. Hai tay Vạn Tử Hoài siết chặt thành nắm đấm, cắn môi, hít sâu một hơi. Ta sẽ điều tra những điều ngươi nói. Không phải hắn không tin, nhưng dù sao, hắn cũng chẳng để tâm đờ ến quá khứ của Lệ Văn Hoán bởi người đó nay đã thay đổi. Hắn Vạn Tử Hoài từng chết, chỉ mong kẻ thù thân bại danh liệt, sống không bằng chết để giải hận trong lòng. Nhưng Lục Hoài Cần đã chết, những thanh niên đội săn bắt cũng đã chết, mà Lệ Văn Hoán là kẻ giết người. Dù không lấy lòng mình để đo lòng người, cũng nên giữ khoảng cách. Trước đây là do Vạn Tử Hoài không biết, giờ biết rồi. Tim hắn vẫn hướng về phía Lệ Văn Hoán, tình yêu thật sự có thể khiến người ta mê muội đến mức này sao? Trong mắt Mạnh Tắc Chi hiện lên một tia giễu cợt, tuy rằng lòng người là thiên lệch, nhưng nếu tam quan lệch lạc thì thật khiến người ta ghê tởm. Dù gì giết người mà không bị trừng trị và kẻ đã ngồi tù vì giết người là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Gia đình bình thường có thể chấp nhận người từng ngồi tù, nhưng thử xem ngươi dắt về một kẻ sát nhân, ai dám yên tâm. Tuy nhiên, Mạnh Tắc Chi đến đây vốn không phải để tranh luận đạo lý với Vạn Tử Hoài. Hắn nói tiếp, còn một chuyện nữa, ngươi có biết vì sao mình vẫn sống đến giờ không? Ánh mắt Vạn Tử Hoài lập tức hướng về phía hắn, giọng lạnh băng. Ý ngươi là gì? Người là thuần dương, quỷ là thuần âm. Người và quỷ cùng ở dưới một mái nhà, chỉ cần sơ ý là âm khí xâm nhập, nhẹ thì bệnh tật, nặng thì mất mạng. Huống chi ngươi còn đã cùng Lệ Văn Hoán. Di, O Hoan, nghe đến đây, mặt Vạn Tử Hoài lúc trắng lúc đỏ, không biết là xấu hổ hay phẫn nộ. Sau khi ngươi trọng sinh, những ai từng tiếp xúc với ngươi, từng yêu thích ngươi, từng đắc tội với ngươi, hoặc là bệnh nặng triền miên, hoặc gặp tai họa nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi có biết vì sao không? Mạnh Tắc Chi hỏi, Vạn Tử Hoài mơ hồ đã đoán được điều gì? Trịnh Bình Nhân và Thiên Hậu Trần là hai người đầu tiên gặp chuyện. Vào giữa tháng 6, bọn họ bị hạ thi trùng, chúng sẽ hút sinh khí của vật chủ để nuôi chủ nhân chúng. Đầu tháng trước, Trịnh Bình Nhân bị tai nạn xe, ta đã cứu được, rút thi trùng ra. Nếu chậm vài ngày, bọn họ đã không còn mạng. Sắc mặt Vạn Tử Hoài trắng thêm một phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhớ, giữa tháng 6, hắn từng nói không thích cơ thể lạnh lẽo của Lệ Văn Hoán. Ngày hôm sau, cơ thể Lệ Văn Hoán đã ấm lên. Cũng đúng vào đầu tháng trước, khi hắn thân mật với Lệ Văn Hoán, cơ thể đối phương lại đột ngột lạnh ngắt. Hơn một tháng nay, Lệ Văn Hoán chắc đã không ít lần tiếp xúc thân mật với ngươi. Hãy tưởng tượng xem có bao nhiêu người vô tội đã phải hy sinh vì tình yêu của ngươi. Không, không thể nào. Vạn Tử Hoài run rẩy, chỉ cần nghĩ đến việc mỗi lần thân mật đều phải đánh đổi bằng mạng người, dạ dày hắn như sôi trào. Nói trắng ra, hắn cũng chỉ là một người bình thường. Càng khiến hắn phẫn nộ hơn là Lệ Văn Hoán đã lừa dối hắn. Đúng là Lệ Văn Hoán đã giải quyết nhiều rắc rối cho ngươi, nhưng với bản lĩnh của mình, ngươi chưa chắc không đạt được thành tựu như kiếp trước. Chẳng lẽ ngươi định cả đời sống trong bóng ma đó sao? Hay ngươi còn có thể thản nhiên ở bên kẻ đó? Mạnh Tắc Chi nói, ta có thể giúp ngươi. Vạn Tử Hoài kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ nghe Mạnh Tắc Chi lạnh giọng, giết người phải đền mạng, nợ thì phải trả. Vạn Tử Hoài trợn tròn mắt, hô hấp dồn dập. Ngươi muốn giết Văn Hoán. Hắn chết rồi, ngươi liền được tự do. Ngươi đã quên trước đây hắn cưỡng ép ngươi ra sao? Mạnh Tắc Chi nói, ta nói nhiều như vậy, chỉ muốn nhờ ngươi một chuyện. Trong hộp gấm tường kép có một gói thuốc, không màu không vị, hãy tìm cách cho Lệ Văn Hoán uống. Thuốc sẽ phong bế khí lực trong người hắn, lúc đó việc đối phó sẽ dễ hơn nhiều. Nói thật, người trẻ như ngươi tương lai rộng mở, đừng để bị hắn kéo lùi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, lòng Vạn Tử Hoài dao động. Như nghĩ đến điều gì? Hắn hỏi, nếu ta giúp ngươi, ngươi có thể giúp ta rửa sạch tin đồn trên mạng không? Ý hắn là những vết nhơ mà công ty quản lý đổ lên đầu hắn để giữ giá cổ phiếu. Chỉ sợ không thể, Mạnh Tắc Chi dừng lại. Công ty đó đã mất 500 triệu giá trị thị trường vì việc này, đến giờ còn chưa hồi phục. Nhưng ta có thể giúp ngươi báo thù. Hà Minh Viễn đã chết, Vạn Tử Tình chẳng phải vẫn còn sống sao? Ta cũng có thể bảo Hàn Đại Khâm đưa ngươi một con đường sáng. Xem như bù đắp cho ngươi. Thế nào, để ta suy nghĩ, ta cần suy nghĩ. Tâm trí Vạn Tử Hoài hỗn loạn, ngươi có một ngày để suy nghĩ. Chậm hơn, ta ta sợ Lệ Văn Hoán sẽ tìm đến đây. Mạnh Tắc Chi nói, dù không vì mình, người cũng nên vì những người vô tội đã chết oan kia mà suy xét. Nói đến đây, như cảm nhận được điều gì, hắn khẽ nói. Được rồi, Lệ Văn Hoán đã quay lại, người cũng nên về thôi. Dứt lời, hắn mở chiếc quạt trong tay, quạt nhẹ về phía Vạn Tử Hoài. Không kịp phản ứng, Vạn Tử Hoài liền ngất đi. Cách chương.